Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, Hoang đảo cầu sinh ký. Trình Lâm rất đau đầu. Hắn đến hiện tại đều vẫn không có biết rõ sự tình toàn bộ. Aquaman, Burn xuất hiện đồng dạng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn xác thực ở tẻ nhạt thời điểm khẩn cầu nói đến cái hải tặc cái gì. Nhưng này đến cũng quá hung mãnh chút. Bơn bản thân liền là thất phẩm cảnh. Thêm vào, hải vương quyền trưởng, phụ trợ. Chỉ đứng sau Lancelot, thực lực sừng sững với thất phẩm đỉnh phong. Lấy Trình Lâm hiện nay năng lực, vẫn cứ vô pháp chống lại. Lần trước dùng Byron làm thực nghiệm. Hòa kiếm một đòn toàn lực còn vô pháp đem Byron miểu sát. Càng khỏi nói vị này Aquaman. Đến mức cái khác lá bài tẩy, đại khái cũng là Adelaide có chút tác dụng, nhưng nó là thể linh hồn, tiến công còn tạm tạm, nhưng đem ra phòng ngự liền không xong rồi. Hơn nữa Burn công kích cực nhanh, Trình Lâm chỉ kịp trốn vào linh giới, thuận tiện đem khoảng cách gần nhất hai người kéo vào, liền cũng làm không được những khác. Tàu hàng không nghi ngờ chút nào đã triệt để chìm nghỉm. Đến mức Tống Quân cùng Hà Thuật cũng rơi vào hôn mê, hiển nhiên cũng bị thương. Trình Lâm lấy ra dược tề đến cho bọn họ dùng rồi, nhưng cũng chỉ có thể bảo đảm bọn họ bất tử. Này chủ yếu được lợi từ thiết giáp hợp kim. Đồng thời Aquaman công kích chủ yếu rơi vào trên thuyền, hai người bọn họ cũng không phải là công kích hạt nhân, lúc này mới may mắn thoát được một mạng. Đương nhiên nếu như không bị Trình Lâm kéo vào được, chỉ là hôn mê, chảy máu, nghẹt thở, chính là kiên quyết không sống được rồi. Trình Lâm, ngươi còn chưa nói rõ ràng, đây là tình huống thế nào? Đeo lên mới kính mắt nữ hoa nâng lên khung kính, mặt không hề cảm xúc hỏi. Đúng đấy, Trình Lâm, hai người này, liền như thế để dưới đất. Eru đại thần quan cũng mở miệng hỏi dò. Trình lão sư, còn lại các tinh linh cũng hiếu kỳ hỏi dò. Mọi người giờ khắc này chính vây thành một vòng, đánh giá hai vị này người ngoại lai. Sự tình so sánh phức tạp. Trình Lâm xoa xoa huyệt thái dương, tùy tiện giải thích chút, sau đó phất tay một cái làm cho các nàng đi học đi. Chỉ để lại chính mình suy tư. Ân, Bơn hiển nhiên không phải xung mấy người chúng ta đến. Này từ hắn ra tay mục tiêu trên nhìn rất rõ ràng. Hắn là hướng về phía thuyền đến, nhưng lại không phải cướp bóc, mà là tổn hại, vậy thì đào trừ bỏ lợi ích vấn đề. Chẳng lẽ là vì thị uy, lan truyền một cái tín hiệu? Không rõ ràng, chờ định, tạm thời trước không quản hắn ý đồ đến. Hiện tại vấn đề là xử lý như thế nào? Hai người không biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Nếu như tỉnh rồi, giải thích thế nào? Này chẳng phải là đem linh giới bạo lộ ra? Lẽ nào vì chẳng đáng lộ, nhất định phải đem bọn họ cũng nuôi nhốt phong xích ở đây? Đây là hạ sách, bọn họ lại không phải kẻ địch. Nếu không, làm cái ngụy trang, đóng vai thành Black cũng hoặc là hắc bào, đóng vai thành thế ngoại cao nhân. Nhưng lời nói như vậy, Trình Lâm, ai tới đóng vai? Trình Lâm tâm tư tạp nham, trong lúc nhất thời từng cái dự án hiện lên, lại đều không làm hắn hài lòng. Suy nghĩ kỹ một trận, hắn cuối cùng quyết định đi ra trước xem một chút, tốt nhất có thể đem hai người rời đi ra ngoài. Đến thời điểm quá mức chỉ bại lộ một ít cường độ thấp, không quá quan trọng bí mật, làm hạ quyết định, Trình Lâm bàn giao hai câu. Liền đi ra cửa lớn, lại xuất hiện ở trong biển, ngâm ở trong biển rộng chớp mắt. Hắn mở ra, hóa lỏng, chỉ có dùng lực lượng tinh thần quan sát bốn phía. Ở xác nhận hải thần Bơn đã sau khi rời đi, hắn thở phào nhẹ nhõm, do dự chút, không có đi để ý tới từ lâu chìm vào hải dương nơi sâu xa tàu hàng hài cốt, mà là nổi lên mặt nước, dầm. Từ hóa lỏng bên trong khôi phục thành hình người, Trình Lâm nổi tại trên mặt biển, mờ mịt chung quanh, nhìn thấy chỗ, cũng chỉ có nước biển. Hắn nghĩ lót chốc lát, nhắm mắt lại, mở ra, tinh thần xúc giác hướng trên không lan tràn. Sau mượn nhìn xuống thị giác tìm kiếm khả năng chạm đất địa phương. Biển rộng mênh mông vô biên, nhưng cũng phân tán rất nhiều lồi ra mặt biển đá ngầm. Thậm chí còn đến nay không người đặt chân hòn đảo. 10 phút, 20 phút, cuối cùng, Trình Lâm ở tự thân góc đông nam trên phát hiện một cái mơ hồ điểm đen. Hư hư thực thực hòn đảo. Hắn lúc này tách ra dị năng, mở ra, hóa lỏng, lấy thủy độn chi pháp hướng cái hướng kia bước đi. Bên trong đại dương, Trình Lâm hành động tốc độ tăng lên rất nhiều. So với trên đất bằng chạy băng băng đến nhanh chóng, nhưng cũng dùng đầy đủ hơn 2 giờ mới cuối cùng đến. Kia xác thực là một tòa hoang đảo, rất nhỏ, một mắt đều có thể nhìn đến cùng. Trên hòn đảo có một mảng nhỏ rừng cây, có một bầy chim biển ở lại. Trình Lâm ánh mắt sáng ngời, lựa chọn cái hòa hoãn góc độ lên bờ, nhìn xuống bốn phía, nơi này là cái do đá vụn tạo thành bãi cát. Hắn thẳng thắn dứt khoát mở ra linh giới, đem vẫn cứ ở hôn mê Tống Quân cùng Hà Thuật kéo đi ra. Mảnh này vị trí đã rời đi mảnh kia mây mưa phạm vi. Ánh mặt trời rọi rơi xuống dưới, thời gian là giữa trưa vô cùng, sóng biển có tiết tấu đánh nham thạch, đại khái khả năng là kéo lấy quá trình thức tỉnh rồi. Cương thả xuống không bao lâu, Hà Thuật liền dẫn đầu có tỉnh dậy dấu vết. Hắn ngón tay giật giật, môi khô nứt, chau mày, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Tầm nhìn đầu tiên là mơ hồ, chợt dần dần rõ ràng. Tư duy còn có chút hỗn độn, trong lúc nhất thời nhớ không nổi phát sinh cái gì. Hà Thuật chỉ nhìn thấy chói mắt mặt trời, bên tai tiếng sóng biển rõ ràng lên. Hắn híp híp mắt, bỗng nhiên, một cái bóng đen che khuất ánh mặt trời. Liền nghe một cái kỳ ảo âm thanh truyền đến. Ngươi tỉnh rồi, giải phẫu rất thành công. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì giải phẫu? Hà Thuật theo bản năng đưa tay đi xuống sờ sờ. Cả người giật mình chút, liền muốn ngồi dậy đến. Rồi lại bị đau đớn cùng suy yếu dây dưa nhe răng trợn mắt. Từ từ đi. Không nên gấp, trước khôi phục lại, ân, cái kia đáng ghét bóng đen dung mạo rõ ràng không ít. Đại não cũng dần dần hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Trình Lâm, là ngươi, bên đây, chúng ta chết chưa? Hà Thuật trợn tròn cặp mắt, mờ mịt hỏi. Trình Lâm ngồi xổm ở bên cạnh hắn, dùng tay vịn hắn, mỉm cười nói, phúc lớn mạng lớn, không chết thành. Bơn rời đi rồi, tàu hàng chìm nghỉm rồi, liền sống sót ba người chúng ta. Trước uống ngụm nước đi, chậm một chút, đừng nóng vội. Nói xong, hắn đưa tới một bình băng lộ. Hà Thuật theo bản năng nhận lấy, cả người đều nằm ở dại ra trạng thái, hoàn toàn lý giải không được tình hình. Trình Lâm nhìn hắn không có chuyện gì, quay đầu liền đến xem Tống Quân. Liền nhìn thấy nàng đột nhiên ho khan mấy lần, phun ra từng khẩu nước biển, sau đó thăm thẳm tỉnh dậy. Tỉnh lại chốc lát, nàng theo bản năng tay phải đi nắm vũ khí, lại chưa bắt được, chỉ nắm lấy một con đưa qua đến tay. Chưa kịp nàng lấy lại tinh thần, liền cũng bị nhét vào một bình băng lộ. Ngươi cũng chậm rãi đi. Nửa giờ sau, Tống Quân cùng Hà Thuật cuối cùng biết rõ tình hình. Dựa theo Trình Lâm lời giải thích, Hải Thần, Bơn đánh chìm tàu hàng sau liền rời khỏi rồi. Ba người bọn hắn trầm đến hải lý. Hai người đều hôn mê rồi. Liền còn lại Trình Lâm trạng thái tốt hơn một chút. Nâng hai người ở trên biển nổi. Trùng hợp nhìn thấy bên này có hòn đảo. Liền đem bọn họ dẫn theo lại đây. Thuyết pháp này có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Bất quá này đã là Trình Lâm nghĩ ra được ổn thỏa nhất phương án rồi. Hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng ứng đối Tống Quân truy hỏi. Nếu như chỉ có Hà Thuật một người, Trình Lâm có lẽ sẽ cố ý cho mình làm chút thương. Sau đó làm bộ là hai người mạng lớn, một đường bay tới trên đảo. Nhưng Tống Quân so với Hà Thuật thông minh nhiều lắm, không dễ lừa, sở dĩ hắn cũng không có lựa chọn cái phương án này. Nhưng mà, lệnh Trình Lâm có chút bất ngờ chính là, Tống Quân nghe xong càng chỉ là nháy mắt một cái, nói câu, hóa ra là như vậy. Sau đó liền rời đề tài, thậm chí Hà Thuật muốn truy hỏi, đều bị nàng xảo diệu đỗ lại trở lại. Sở dĩ, tình cảnh của chúng ta bây giờ là lưu lạc đến Ấn Độ Dương trên một cái xa lạ trên hòn đảo. Hà Thuật uống một hớp, vẫy vẫy mê man đầu, nói, không sai, hơn nữa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta trong thời gian ngắn không chiếm được cứu viện. Trình Lâm bổ túc một câu, cứu viện điện thoại đây, đánh hay chưa? Trình Lâm quơ quơ điện thoại di động. Nếu như điện thoại di động của ngươi có tín hiệu, thời điểm chiến đấu, mọi người đều đem điện thoại di động thu nhập chiếc nhẫn chứa đồ. Sở dĩ đúng là đều vẫn còn ở đó. Không sao, chúng ta thiết giáp phòng trong để vệ tinh thông tin trang bị. Hà Thuật theo bản năng nói, chợt liền nhìn thấy Trình Lâm dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn. Chúng ta thiết giáp đã triệt để báo hỏng rồi. Bên cạnh Tống Quân lúc này khôi phục một ít khí lực. Cắn răng đem tàn dư thiết giáp linh kiện cho dỡ xuống. Ném qua một bên, liền ngay cả định vị thiết trí đều tổn hại rồi. Sở dĩ, chúng ta cùng ngoại giới thông tin hoàn toàn đoạn tuyệt rồi. Nói xong, nàng liếc nhìn Dại Gia Hà Thuật. Bồi thêm một câu, bất quá cũng không cần lo lắng. Chỉ cần ti thủ ra tay, liền nhất định có thể tìm tới chúng ta. Đối với một vị giỏi về bói toán cùng thôi diễn bát phẩm cảnh mà nói, tìm tới bọn họ cũng không phải việc khó. Bất quá vừa đến, ti thủ đang ở dưỡng thương. Thứ hai, tàu hàng mất liên tin tức cũng cần thời gian xác định. Liền là định vị rồi, tiếp ứng người của chúng ta cũng cần thời gian lại đây. Sở dĩ, chúng ta nhất định phải làm tốt ở đây sinh hoạt mấy cái tuần lễ dự định rồi. Tống Quân bình tĩnh, mà cởi bị nước biển ngâm dày, kéo xuống bít tất, đi chân trần đạp bãi biển tảng đá. Nàng còn có một cái lo lắng không có nói ra. Đó chính là bơn công kích tất nhiên tỏ rõ sự kiện gì phát sinh. Mà này sợ là cũng phải dây dưa thi thánh tổn tinh lực. Mọi việc có cái nặng nhẹ. Mấy người bọn hắn nói trọng yếu, tự nhiên trọng yếu, dù sao cũng là ba vị ngũ phẩm, mà tiềm lực to lớn, nhưng nếu là cùng chân chính đại sự so với, vẫn là quá nhẹ rồi. Trình Lâm nhìn một chút trong tuyệt cảnh còn lãnh tĩnh Tống Quân. Trong lòng cảm khái, lúc trước hàng xóm nữ hài biến hóa là thật lớn. Hắn cười nói, Tống Quân nói có đạo lý. Vì lẽ đó chúng ta trước mặt muốn cân nhắc chính là vấn đề sinh tồn. Ân, sinh bệnh không cần cân nhắc, dừng chân cũng có thể tạm tạm, có thể ăn vật tạm tạm không được. Hà Thuật lúc này cũng tinh thần rồi, nói, không sai, chúng ta đem trong tay vật tư hạch toán một chút đi. Được, ba người đều không nét mực, phân biệt bắt đầu nắm ra ngoài đồ vật. Trình Lâm không động linh giới, chỉ là từ chiếc nhẫn chứa đồ nắm ra ngoài, trừ bỏ một phần đối hoang đảo sinh tồn không có ý nghĩa giấy chứng nhận loại hình ngoạn ý. Tống Quân cùng Hà Thuật trong chiếc nhẫn phần lớn đều là linh thạch, dược tề, một ít dao, dây thừng, đổi giặt quần áo loại hình, đồ ăn không bao nhiêu. Tống Quân thật vất vả lật ra đến một khối sô-cô-la. Vẫn là ăn một nửa. Còn có sao? Trình Lâm nhìn xuống hai người. Không còn. Hai người đồng loạt lắc đầu. Được thôi. Trình Lâm chép miệng một cái. Sau đó do dự. Ở hai người ánh mắt mong chờ bên trong từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một phần nóng hổi lồng bánh bao. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.